Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, trong tập trước, sau khi Tô Mạn Thanh thấy nơi ở của mình rất kỳ quái, nàng ta muốn tìm một người trọ cùng mình cho đỡ sợ. Và rất tình cờ, Cát Vũ cũng muốn tìm một nơi trọ để cho được yên tĩnh tu luyện. Và thế là Cát Vũ đã đến nơi trọ của Tô Mạn Thanh và phát hiện nơi trọ của Tô Mạn Thanh có điều rất kỳ quái. Cát Vũ quyết định xử lý cho Tô Mạn Thanh. Tô Mạn Thanh muốn mời Cát Vũ đi ăn cơm tối để cảm ơn. Hai người đi ăn cơm tối thì lại đụng độ với đám người Hồ Ca. Hồ Ca dẫn người đến để mà trả thù Cát Vũ. Nhưng cuối cùng bị Cát Vũ xử lý toàn bộ, khiến cho Hồ Ca cũng phải bỏ chạy. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn, Quỷ, Vương. Ô Nha bị Cát Vũ đánh bại, hắn chủ động nhận thua. Những người Ô Nha mang theo và thuộc hạ của mình đều bị đánh ngã trên mặt đất, mà mình còn không thấy được Cát Vũ động tay động chân như thế nào. Tên nhân viên bảo vệ nhỏ bé này đúng thực là như một con yêu quái, thực là khủng khiếp. Vừa rồi mình đã làm nhục Cát Vũ hết mức, chắc chắn tên nhóc bảo vệ đó sẽ không nhạy tay tha thứ cho mình. Hồ Ca vừa thấy tình hình không ổn, chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Mau cút ra! Hồ Ca hét lớn, đẩy đám đông đang vây xem ra, muốn chen mình đi ra ngoài. Cát Vũ nhắm mắt lại, trong lòng hắn thầm nghĩ, muốn bỏ chạy nào có dễ dàng như vậy được chứ. Lập tức hắn lấy trong người ra một lá bùa màu vàng, lắc nhẹ tay một cái, lá bùa không lửa mà tự cháy. Trong miệng hắn niệm động chú ngữ rất nhanh: Thiên đạo khôi khôi, pháp biến thập phương, Ngô Kim sử lệnh, vạn quỷ mạc tàng, thính giả lai đàn, văn giả phó ước, nhược hữu duyên trì, thiên chu địa diệt, Ngô Phụng thái thượng lão quân, lập tức tuân lệnh. Âm thanh của Cát Vũ niệm chú ngữ vừa nhanh lại vừa mạnh, bàn tay còn lại nhanh chóng tạo ra một số pháp quyết. Sau khi làm xong tất cả, lá bùa màu vàng trên tay của hắn vẫn chưa hoàn toàn bị thiêu thành tro. Thực ra Cát Vũ cũng không muốn bày ra thủ đoạn thi pháp của mình trước mặt nhiều người như vậy, nhưng hắn cũng không muốn cất bước đuổi theo, đành phải dùng bùa vàng mượn lực quỷ thần bắt Hồ Ca. Câu chú ngữ mà Cát Vũ niệm tụng vừa rồi được gọi là chú thôi quỷ. Bùa vừa cháy, vạn quỷ nghe lệnh, cô hồn dã quỷ bốn phương tám hướng sẽ nghe theo hiệu lệnh và tập trung lại về hướng bên này. Chỉ tới Hồ Ca lao ra khỏi đám người, chạy về phía trước chưa được vài bước thì đã có một bóng sáng máu thịt be bét hóa thành một luồng khí đen kịt lao vào người Hồ Ca. Cái bóng này có thể là một người chết trong một vụ tai nạn ô tô ở phố ăn vặt này, không thể luân hồi chuyển kiếp, chỉ có thể ẩn trong bóng tối mà trôi nổi. Sau khi nhận được hiệu lệnh của lá bùa vàng đã bay đến, ngay lập tức chiếm hữu cơ thể của Hồ Ca. Hồ Ca bị quỷ nhập, toàn thân chấn động. Hắn chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân mình, ngay sau đó thì bất tỉnh. Chú thôi quỷ này không chỉ triệu hồi một cô hồn dã quỷ như vậy, mà ngay cả những quỷ vật ẩn hiện xung quanh, nhưng tốc độ của chúng lại không nhanh như con quỷ vật vừa rồi, cho nên cũng chỉ có thể để nó nhanh chân đến trước. Những con quỷ vật này lại không tìm thấy cơ hội bám vào Hồ Ca, đều mang vẻ mặt mất mát. Hiệu lệnh của pháp sư có đạo hạnh rất cao, đây là điều chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Làm việc cho pháp sư, nói không chừng sẽ được pháp sư siêu độ giúp mình. Mình sẽ không cần trôi nổi, chịu khổ trong nhân thế nữa. Chỉ cần người chết đi, dương thọ chưa hết, chỉ có thể phiêu lãng trong thế gian. Sau khi dương thọ hao hết, mới có thể tái nhập lục đạo luân hồi. Tuy nhiên, trôi nổi trên nhân thế cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì cho cam. dương khí trong nhân gian quá nặng, nếu không có đạo hạnh cực cao thì rất dễ bị hồn phi phách tán, sau đó vĩnh viễn không thể đầu thai luân hồi được. Cho nên có một cơ hội tốt như vậy, không chen lấn cũng chẳng được. Tuy nhiên, chú thôi quỷ của Cát Vũ chỉ triệu hồi một số cô hồn dã quỷ bình thường lại đây. Khi những quỷ vật khác nhìn thấy bản thân không còn cơ hội thì đều thất vọng tàn xa. Dù sao thì nơi này cũng nhiều người, dương khí quá nặng, những quỷ vật đó cũng không thể chịu đựng được. Hổ ca bị ma nhập, thân thể hắn cứng đờ, sau đó tức khắc phát điên, vừa khóc vừa cười, rồi giang tay trái giang tay phải, tát liên tục vào mặt mình cho đến khi miệng chảy đầy máu. Sau đó ôm lấy cây đèn đường bên cạnh, liên tục đập đầu vào, tạo từng tiếng binh binh chấn động. Chẳng bao lâu sau, đã bắt đầu chảy máu khắp đầu. Một lát nữa, chờ hồn ma kia rời khỏi cơ thể của hổ ca, thì nhất định sẽ không khá hơn. Bị ma nhập thân, dương khí hao tổn, chí ít hắn sẽ bị bệnh nặng một trận, một hai tháng cũng không thể xuống giường được. Phạt hổ ca như vậy đã nhẹ tay lắm rồi. Cát Vũ cũng không muốn lấy tính mạng của hổ ca làm gì, vì vậy chỉ cần trừng phạt nghiêm khắc một phen là đủ. Chuỗi hành động này đã khiến cho những người xem choáng ngợp, và đến tận bây giờ họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Những bóng ma đó, ngoài trừ Cát Vũ ra, không ai có thể nhìn thấy được. Những gì mà họ nhìn thấy là hổ ca đột nhiên phát điên và bắt đầu giày vò bản thân mình. Ngay cả khi hổ ca bị giàn vặt đến chết, Cát Vũ cũng chẳng hề có bất kỳ liên quan nào, vì hắn thậm chí còn không chạm vào hổ ca, dù chỉ một ngón tay cơ mà. Hổ ca ở cách đó không xa, đang gào khóc thảm thiết, còn Ô Nha đứng ở cách đó không xa, cũng kinh hồn tán đảm. Trời đất, đến tột cùng đã trêu chọc phải thần tiên nào vậy? Đây rốt cuộc là người hay là ma chứ? Cát Vũ thu hồi tầm mắt khỏi người hổ ca và quay lại, liếc mắt nhìn Ô Nha một cái. Đôi con ngươi của hắn không có một chút biểu tình nào, nhưng lại có một cỗ uy áp cưỡng ép không thể giải thích được. Ô Nha sợ tới mức chân mềm nhũn ra, ma xui quỷ khiến mà quỳ xuống trước mặt của Cát Vũ. Đại sư tha mạng, tiểu nhân cả gan đã mạo phạm đại sư Oai Vũ rồi, xin đại sư tha mạng. Ô Nha quỳ trên mặt đất và dập đầu không ngừng với Cát Vũ. Đứng lên đi, ta không định giết ngươi, Cát Vũ nhẹ giọng rồi nói. Ô Nha nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy, thân thể vẫn còn đang run rẩy. Lúc này ngay cả nhìn Cát Vũ mà hắn ta cũng không dám nhìn. Lát nữa hãy đưa người của các ngươi đi tìm chỗ châm cứu, xoa bóp huyệt dũng hối nửa giờ, nếu không thì chân cầu bọn họ đều sẽ bị tàn phế hết. Đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi, Cát Vũ lại thản nhiên nói. Ô Nha làm sao mà không dám nghe lời, hắn gật đầu lia lịa nói vâng. Ngay sau đó, ánh mắt của Cát Vũ lại nhìn về phía Tô Mạn Thanh đang ngồi ở một bên trợn mắt há mồm. Trên mặt bấy giờ mới nở nụ cười nhàn nhạt rồi nói. Chúng ta đi thôi nào. Tô Mạn Thanh còn chưa định thần lại, lúc này ánh mắt của nàng nhìn về phía hắn lại nhiều thêm vẻ kỳ dị, nơm nớp lo sợ rồi đứng lên, đi tới bên cạnh Cát Vũ. Đôi mắt đẹp không ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Cát Vũ. Bây giờ Tô Mạn Thanh càng ngày càng tò mò, rốt cuộc chàng bảo vệ nhỏ bé này là ai vậy? Trên người hắn ta có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Nàng bất giác nắm lấy tay của Cát Vũ, gật đầu và không nói gì. Cát Vũ đưa Tô Mạn Thanh đi về phía trước khoảng 2 bước, như thể đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn quay lại nhìn Ô Nha. Ô Nha sợ giật bắn người, hắn run giọng nói. Đại sư à, còn có gì căn dặn sao? Thanh toán hết những thứ gì đã bị đập nát và tiền ăn của bọn ta đi, Cát Vũ thản nhiên rồi nói. Hay vậy sao? Lần nào đi ăn cũng có người đến thanh toán cho hắn, Cát Vũ thầm nghĩ. Dạ được, thưa đại sư ngài đi thong thả nhá. Ô Nha đáp lại một cách hết sức sợ hãi. Dưới ánh mắt chăm chú rất đỗi ngạc nhiên của mọi người, Cát Vũ đưa Tô Mạn Thanh ra khỏi đám đông. Khi đi ngang qua hổ ca, hắn ta đã dập đầu đến chảy máu và bất tỉnh. Sau đó, một luồng khí đen bay ra từ cơ thể của hổ ca, theo sau Cát Vũ và Tô Mạn Thanh đi về phía xa. Chờ sau khi Cát Vũ đưa Tô Mạn Thanh đi xa rồi, Ô Nha mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi nhễ nhại. Tên nhân viên bảo vệ nho nhỏ này đúng là không phải nhân vật mà mình có thể trêu chọc vào. Ngay cả Đàm Sa cũng không kham nổi. Sau khi đánh nhau với đám người Ô Nha rồi rời khỏi phố ăn vặt thì thời gian đã không còn sớm nữa. Nhưng vẫn còn một lúc nữa mới tới nửa đêm. Bây giờ Tô Mạn Thanh vẫn còn rất căng thẳng, liên tục nhìn ra đằng sau, như là đang sợ mấy người Ô Nha vẫn đuổi theo mình vậy. Còn Cát Vũ ăn uống no say xong thì ung dung bước đi về phía trước như là người chẳng liên quan gì. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới bên cạnh hẻm yên tĩnh. Đây là con đường nối thẳng đến tiểu khu mà Tô Mạn Thanh đang ở. Lúc đi tới giao lộ này, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới. Không khí xung quanh nhất thời lạnh lẽo. Cát Vũ vẫn là rừng sưng như thường, nhưng Tô Mạn Thanh thì nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó rất là bất thường. Hình như là nhiệt độ đã giảm xuống mấy độ, lông tơ trên cơ thể của nàng cũng dựng hết cả rồi. Cơn gió lạnh này hóa thành một đám khí đen, rồi nhanh chóng tích tụ thành hình người. Ngay sau đó, chắn trước mặt của Cát Vũ, chặn đường bọn họ. Cát Vũ nhướng mày, hơi không vui mà nhìn bóng đen đó rồi nói: "Thật to gan, ngay cả đường của ta mà cũng dám chặn sao? Người không muốn hồn phi phách tán đúng không nào?" Bóng đen đó run rẩy, rồi nhanh chóng quỳ phịch xuống mặt đất, đáng thương cầu xin: Xin pháp sư hãy cứu ta, xin pháp sư hãy giúp ta luân hồi." Tất nhiên là Tô Mạn Thanh không thể nhìn thấy quỷ vật đó rồi. Nàng ta chỉ nghe thấy Cát Vũ nói chuyện với không khí, cho nên lạnh cả người, run rẩy rồi nói: "Cát Vũ à, người nói chuyện với ai vậy chứ? Người bị điên sao? Đêm hôm khuya khoắt, đừng có dọa người khác như vậy được không?" Cát Vũ nhìn Tô Mạn Thanh rồi nói: "Lúc nãy người cũng nhìn thấy rồi đấy. Ta đã dùng chú thôi quỷ tìm một con quỷ bám lên người Hồ Ca để cho hắn ta đột ngột phát điên, cho nên lúc nãy hắn ta mới đập đầu chảy máu. Bằng không thì ngươi tưởng Hồ Ca sẽ vô duyên vô cớ mà phát điên như vậy sao? Bây giờ con quỷ bám lên người Hồ Ca đó lại tìm tới ta để nhờ giúp đỡ." Hiện giờ Tô Mạn Thanh đã hoàn toàn tin tưởng thủ đoạn của Cát Vũ không hề tầm thường, công phu cũng cực kỳ lợi hại. Nhưng mấy chuyện ma quỷ này nàng vẫn là bán tín bán nghi, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng ta chưa từng nhìn thấy quỷ, nên lúc Cát Vũ nói có quỷ, nàng nhất thời không thể chấp nhận được. Rồi nàng nhìn hắn bằng đôi mắt to mơ màng hỏi: "Ngươi nói thật hay giả vậy chứ? Sao ta lại không nhìn thấy được quỷ?" Dứt lời, Tô Mạn Thanh còn cảnh giác nhìn xung quanh con hẻm, nhưng chẳng hề thấy cái gì cả, mà chỉ có đèn đường mờ ảo kéo dài chiếc bóng của hai người. Cát Vũ nhất thời nảy sinh suy nghĩ muốn trêu chọc Tô Mạn Thanh một chút, cho nên hắn cười sâu xa rồi nói: "Ngươi thật sự muốn nhìn thấy quỷ đúng không nào?" Ta chỉ không tin mà thôi. Nếu có thật thì ta cũng muốn mở mang tầm mắt một chút." "Vậy ngươi cũng đừng có mà hối hận nha. Quỷ vật trước mặt này chết hơi thảm thương. Bây giờ hắn ta vẫn còn giữ dáng vẻ lúc chết trước đó. Ta có thể giúp ngươi nhìn thấy hắn ta, nhưng ngươi không được la hét ầm ĩ. Bằng không người không biết còn tưởng ta làm gì ngươi." Cát Vũ lại cười cười rồi nói: "Tô Mạn Thanh tò mò hại chết con mèo. Nàng thực sự muốn nhìn thấy quỷ trông như thế nào, cho nên cũng gật đầu nói: "Được rồi, chắc chắn là ta sẽ không hét lên đâu." "Đây chính là do ngươi nói đấy nha. Nếu bị dọa sợ mất mật thì không đừng đổ thừa cho ta." Vừa dứt lời, Cát Vũ lấy ra một lá bùa màu vàng trên người, sau đó kẹp lại bằng hai ngón tay. Hắn khẽ đung đưa một cái, lá bùa lại tự cháy mà không hề có lửa. Tiếp theo đó, nàng nhanh chóng nhìn thấy Cát Vũ niệm thần chú: "Hào hào đáng đáng, u u minh minh, tam giới thần pháp, trở ngã thông linh, phụng thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh." Lá bùa bỗng chốc cháy, hóa thành tro bụi. Một tay Cát Vũ bấm quyết, giữa hai ngón tay có ánh vàng lượn lờ. Hắn vội vàng bảo Tô Mạn Thanh nhắm mắt lại, sau đó Tô Mạn Thanh liền nghe theo. Đợi Tô Mạn Thanh nhắm mắt lại rồi, Cát Vũ liền điểm ánh vàng giữa ngón tay vào mi tâm của Tô Mạn Thanh để cho giúp nàng mở mắt âm dương. Tô Mạn Thanh chỉ cảm thấy mi tâm mình lạnh lẽo, rồi ngay sau đó có một luồng khí lạnh lẽo lan ra toàn thân của nàng, khiến cho nàng không khỏi run lên một trận. Người hãy mở mắt ra nhìn xem, hắn ta đang quỳ trước mặt của ngươi đấy. Cát Vũ bèn nói. Tô Mạn Thanh từ từ mở mắt, ý lạnh trong mắt như là vừa mới nhỏ thuốc nhỏ mắt vậy. Đôi mắt linh động của nàng nhìn về phía trước. Mặc dù trong lòng của nàng đã sớm có chuẩn bị, nhưng tâm lý vẫn không nhận được mà thốt lên một tiếng, rồi cả người ôm chầm lấy Cát Vũ đang đứng bên cạnh như là con bạch tuộc. Toàn thân run rẩy kịch liệt, hận là không thể hòa vào người Cát Vũ. Cát Vũ nhất thời cảm thấy một mùi hương thoang thoảng phả vào mặt mình. Cơ thể Tô Mạn Thanh mềm mại như ngọc, bản thân Cát Vũ cũng không khỏi cứng đờ. Hắn lớn như vậy rồi, nhưng đây chính là lần đầu tiên được phụ nữ nhào vào lòng như vậy. Hơn nữa còn là mỹ nữ yểu điệu như thế này. Nàng chính là hoa khôi của trường đại học Giang Thành đấy. Sở dĩ Tô Mạn Thanh sợ hãi như vậy chính là vì hình dáng của quỷ vật đang quỳ ở trước mặt thực sự là rất đáng sợ. Có lẽ hắn ta chết vì tai nạn xe cộ, cho nên đầu lệch qua một bên, trên cổ còn lộ ra một khúc xương gáy trắng toát, cả người mau me be bét, một con mắt tròn treo lủng lẳng ở ngoài vành mắt, gãy một cánh tay được bẻ cong với độ cong quỷ dị. Cho dù là người bình thường nhìn thấy thi thể như thế này cũng sợ đến mức lạnh sống lưng. Tô Mạn Thanh cũng khá là gan dạ, bởi vì trước đó nàng ta cũng đã chuẩn bị chút tâm lý, nếu đổi thành người khác rất có thể sẽ tè ra quần ngay tại chỗ, hoặc là dứt khoát ngất xỉu. Quỷ, quỷ! Tô Mạn Thanh khóc nức nở, cả người run lẩy bẩy, càng ôm chặt Cát Vũ hơn. Ngươi đừng ghì chặt cổ ta nữa được không? Ngươi bị quỷ dọa cho sợ chết khiếp rồi à? Ngươi sắp ghì chết ta rồi đấy. Ta đã bảo ngươi đừng có xem, vậy mà ngươi cứ đòi xem. Không ngờ còn bị dọa thành ra như vậy. Cát Vũ chiếm được tiện nghi, còn tỏ ra khoe mẽ. Ngược lại, còn oán trách Tô Mạn Thanh. Bây giờ Tô Mạn Thanh đã bị dọa thành như vậy, cho nên không chịu buông Cát Vũ ra, mà vùi đầu vào ngực của Cát Vũ. Cũng không dám nhìn quỷ vật kia nữa, mà khẽ nói. Cát Vũ à, ngươi mau chóng bảo hắn ta đi đi, đáng sợ qua đi mất. Vị cô nương này, cầu xin ngươi, hãy giúp ta đối tốt với vị pháp sư này đi. 3 năm trước, ta gặp tai nạn ở con phố nhỏ ăn vặt, không may đã bỏ mạng. Vì vẫn còn tuổi thọ, cho nên cứ quanh quẩn ở con phố ăn vặt này. Chớp mắt đã 3 năm rồi. Vì phố ăn vặt này luôn có quá nhiều người, dương khí quá nặng, cho nên hồn phách của ta ngày càng nhạt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ta hoàn toàn không thể đợi tới ngày lục đạo luân hồi được. E rằng ta sắp hồn phi phách tán đến nơi rồi. Ê da! Quỷ vật đó đáng thương nhìn Tô Mạn Thanh. Nói xong thì hắn ta bắt đầu khóc lóc. Tô Mạn Thanh nghe vậy thì cũng mềm lòng, nhưng nàng vẫn không dám liếc mắt nhìn quỷ vật đó, mà chỉ nằm hoài trên ngực của Cát Vũ, rồi dè dặt hỏi Cát Vũ như thổi vào tai của hắn. Cát Vũ à, ngươi có thể giúp hắn ta được không? Hắn ta cũng rất là đáng thương. Tất nhiên là ta có thể giúp, nhưng cũng phải xem tâm trạng của ta đã. Cát Vũ cười cười rồi nói, trong lòng rất chi là thoải mái, được Hoa Khôi đích thân nhào vào lòng còn ôm ấp như vậy. Mặc dù ngoài mặt hắn rất là nghiêm túc, nhưng trong lòng đã vui như nở hoa rồi. Vậy thì ngươi mau giúp hắn ta rời đi đi. Tô Mạn Thanh cũng cầu khẩn mà nói. Được thôi, nể mặt người đẹp Tô, ta sẽ giúp hắn luân hồi. Dù gì hắn ta cũng giúp ta trừng trị Hồ Ca một phen. Nhưng hình như ngươi lại nợ ta một ân tình. Ngươi nhớ là phải mời ta đi ăn đấy. Cát Vũ lại cười cười rồi nói. Được rồi, ngươi mau tiễn hắn ta đi đi. Rồi ta mời ngươi đi ăn cả tuần liền cũng không thành vấn đề. Tô Mạn Thanh vội vàng nói. Cảm ơn Pháp Sư. Kiếp sau dù phải làm trâu làm ngựa, chắc chắn ta cũng sẽ báo đáp công ơn đã cứu sống ta của vị pháp sư và cô nương này. Quỷ vật đó nghe thấy Cát Vũ đồng ý thì liên tục dập đầu với hai người. Cát Vũ cười hả hê và trêu chọc. Ngươi thật sự muốn làm châu sao? Chuyện này ta cũng có thể thành toàn cho ngươi. Chỉ cần viết một lá bùa trần tình với phán quan là kiếp sau ngươi có thể đi trên con đường súc sinh rồi đấy. Quỷ vật đó cười lúng túng vội vàng nói. Pháp sư à, xin ngài hãy nương tay, hãy cho ta làm người đi. Làm người cũng có thể báo đáp cho pháp sư và vị cô nương này. Cát Vũ không trả lời nữa mà lấy hai lá bùa màu vàng trên người ra, khẽ đung đưa. Bùa chú tự cháy, rồi miệng hắn lại tiếp tục niệm động chú ngữ. Yểu yểu minh minh, kiếp số tạo định, kim hành chỉ lệnh, kiến chữ siêu sinh, mao sơn đệ tử, tính cắt danh vũ, đào hào long viêm, trần tình u minh, trợ kỳ luân hồi, quỷ môn đại khai, bất đắc xuyên ngộ, phùng thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Hai lá bùa màu vàng đó bốc cháy, rồi tự bay về phía quỷ vật đang quỳ dưới đất. Nhất thời hóa thành hai ánh vàng, rồi quấn quanh quỷ vật, sau đó bay lên bầu trời. Trong hai lá bùa này có một lá bùa siêu độ, còn lá bùa kia chính là bùa trần tình. Tất nhiên siêu độ vong hồn thì không cần phải nói, lá bùa trần tình kia mới là quan trọng. Có đạo sĩ Mao Sơn nói rõ nguyên do, nối liền với quỷ sai cõi âm mới có thể cho phép vong hồn chết đột ngột tiếp tục tiến vào lục đạo luân hồi. Lúc này, Tô Mạn Thanh mới lấy can đảm quay đầu lại, sau đó nhìn về phía quỷ vật. Chỉ thấy quỷ vật đó bị hai ánh vàng quấn quanh, rồi từ từ bay lên bầu trời, cuối cùng biến mất không còn bóng sáng. Đợi cho tới khi quỷ vật đó hoàn toàn biến mất, Tô Mạn Thanh mới phản ứng lại, phát hiện mình vẫn đang nằm nhoài trong lòng của Cát Vũ, cho nên sắc mặt của nàng xấu hổ đến mức đỏ bừng. Hơi luyến tiếc rời khỏi lồng ngực vững chắc của Cát Vũ. Chính mình lớn như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng được đàn ông ôm lấy. Nói đúng hơn là lần đầu tiên nàng ôm lấy một người đàn ông. Lúc đó Tô Mạn Thanh quá sợ hãi, cơ thể của nàng hoàn toàn bị nỗi sợ chi phối, cho nên cũng không nghĩ quá nhiều. Bây giờ nhớ lại, tất nhiên là nàng rất xấu hổ, nhưng lại có một loại cảm giác ngọt ngào, khó có thể diễn tả bằng lời đang quanh quẩn trong tim của nàng. Bầu không khí nhất thời trở nên hơi lúng túng, Cát Vũ cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cho nên hắn kho khan một tiếng, rồi nghiêm túc mà nói. Cái này, trong nhà ngươi vẫn còn một thứ dơ bẩn, có lẽ còn lợi hại hơn quỷ vật chết đột ngột do tai nạn xe cộ này nhiều, nên chúng ta cứ đi thu dọn nó trước, rồi hắn nói. Tô Mạn Thanh cúi đầu, cũng không tiện nói gì nữa, mà theo sát phía sau của Cát Vũ. Hai người đi được một lúc, nàng mới khẽ hỏi. Vũ ca, rốt cuộc ngươi làm nghề gì vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự là đạo sĩ sao? Trong lúc bất tri bất giác, Tô Mạn Thanh đã thay đổi xưng hô với Cát Vũ, từ Cát Vũ trở thành Vũ ca. Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đúng vậy, ta chính là đạo sĩ 100%. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta luôn lừa gạt ngươi sao? Cát Vũ lại nói. Nếu ngươi có bản lĩnh cao như vậy, tại sao lại chạy đến trường đại học Giang Thành làm bảo vệ chứ? Đám người Ô Nha và Hồ Ca lợi hại như vậy, còn mấy ngươi đánh cho bỏ chạy chỉ trong mấy chiêu. Tô Mạn Thanh rất tò mò nói. Vừa nhắc đến chuyện này, Cát Vũ liền đầy một bụng lửa giận. Chẳng phải chuyện này là do lão già kia giở trò quỷ sao? Cho hắn làm gì không làm mà cứ khăng khăng xếp mình chạy đến trường đại học Giang Thành làm bảo vệ. Dựa vào thân thủ của hắn, đừng nói là làm bảo vệ, cho dù là làm giáo sư đại học cũng không thành vấn đề. Chỉ cần hắn tùy ý thi triển một y thuật trong mấy bản lĩnh sơn, y, mệnh, tướng, bốc thì cũng mạnh hơn mấy giáo sư đại học kia rồi. Nhưng lão già kia lại sắp xếp hắn vào trường đại học này để mà làm bảo vệ, chắc chắn là có ý đồ của riêng mình. Nhưng hắn đã tới đại học Giang Thành được một khoảng thời gian, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối gì, đành phải lặng lẽ quan sát. Mấy ngày nay Cát Vũ đã tùy ý đi dạo vài vòng quanh trường đại học Giang Thành, nhưng vẫn không tìm ra chỗ nào bất thường cả. Bây giờ Tô Mạn Thanh ngày càng tò mò về Cát Vũ, thậm chí còn tràn đầy sùng bái. Nàng vội tiến lên mấy bước, đi tới bên cạnh Cát Vũ rồi nói tiếp. Vũ ca, con quỷ ban nãy kia, tại sao nó chỉ có thể lượn lờ ở con phố ăn vặt này chứ? Nó bảo nơi này mạnh nhân khí, dương khí nặng, nhưng nó hoàn toàn có thể trốn xa một tí cơ mà. Chuyện này thì ngươi không biết rồi. Mấy người chết đột ngột như vậy thì vẫn còn tuổi thọ. Chính vì vậy đạo hạnh hơi yếu, là địa phược linh cực kỳ đơn giản, bị rất nhiều hạn chế. Do đó sau khi chết, linh hồn chỉ có thể lượn lờ trong một không gian có giới hạn, chứ không thể nào đi mấy nơi khác được. Cát Vũ không quay đầu lại mà đáp. Tô Mạn Thanh nghe vậy thì gật đầu. Bây giờ nàng cũng mới hiểu rõ nguyên nhân. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới cửa của tiểu khu cũ. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi. Một khi vượt qua 11 giờ đêm, tiểu khu sẽ đóng cửa lại. Có một cánh cửa lớn của tiểu khu. Nếu là người không quen tiến vào tiểu khu sẽ bị ông cụ gác cửa vặn hỏi. Sau khi xác nhận không thành vấn đề mới cho người đó đi vào tiểu khu. Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi. Lúc Cát Vũ và Tô Mạn Thanh đi tới cửa tiểu khu thì ông cụ gác cửa đó đã chặn đường hai người lại. Hai người đang làm gì vậy? Ông cụ đó cảnh giác nhìn hai người hỏi. À, ta thuê nhà trong tiểu khu này. Tô Mạn Thanh chợt lên tiếng. Cô gái trẻ, sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi chứ? Ta mới chuyển tới đây chưa được mấy ngày. Bây giờ đang sống ở nhà số 404 tầng 6, cho nên ông không quen ta cũng là chuyện rất bình thường. Tô Mạn Thanh khách sáo rồi nói. Vừa nghe thấy Tô Mạn Thanh đang ở căn nhà đó, ông cụ bỗng trợn tròn mắt, hơi khó tin rồi nói. Cô gái, người đang ở nhà số 404 tầng 6 sao? Ta không nghe nhầm đấy chứ? Đúng vậy, ta đang sống ở đó, ta đã chuyển đến đây được mấy ngày rồi. Tô Mạn Thanh đáp lại. Không ngờ, vẫn có người sống ở căn nhà đó. Ông cụ lẩm bẩm nói. Sao vậy chứ? Tô Mạn Thanh dò hỏi. Ây da, cô gái à, ta khuyên người mau mau dọn khỏi căn nhà đó đi. Đừng có trách lão già này lắm lời. Căn nhà đó có thứ không sạch sẽ. Ông cụ nói cực kỳ khó hiểu. Tô Mạn Thanh vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng ông cụ lại không nói gì nhiều, mà dứt khoát xua xua tay, bảo hai người họ đi vào tiểu khu. Xem ra căn nhà này thực sự có vấn đề, thảo nào mà chủ nhà lại cho mình thuê với giá rẻ như vậy. Mới đầu, Tô Mạn Thanh còn tưởng Cát Vũ hù dọa nàng, nhưng kể từ ban nãy nhìn thấy quỷ vật chết đột ngột do tai nạn xe cộ kia, cộng thêm những lời nói của ông cụ đã khiến cho Tô Mạn Thanh hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ, nàng đặt hết hy vọng lên người của Cát Vũ. Hai người tiến vào tiểu khu. Lúc đi tới cửa tầng 6, Cát Vũ bỗng nhiên dừng bước lại rồi nói với Tô Mạn Thanh rằng: "Ngươi đi vào trong trước đi. Dương khí trên người ta quá nặng nên ta sợ khi đi vào quỷ vật kia sẽ không dám đi ra. Ngươi cứ yên tâm, đợi quỷ vật kia đi ra rồi chắc chắn ta sẽ chạy vào trong." Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Quỷ Phương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate từ một kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương. Tô Mạn Thanh vừa nghe thấy mình lại trở về căn nhà bị quỷ quấy phá kia thì trong lòng của nàng hơi không cam tâm tình nguyện. Con gái vốn rất nhát gan cho nên nàng hơi đáng thương nhìn Cát Vũ rồi nói: "Phú ca, ta sợ lắm." "Ngươi đừng có sợ, có ta ở đây rồi sẽ không sao đâu." Cát Vũ bèn nói, rồi sau đó lấy ra một lá bùa màu vàng trên người đưa cho Tô Mạn Thanh rồi nói: "Ngươi cứ giấu kỹ lá bùa màu vàng này trên người là được. Một khi gặp nguy hiểm, lá bùa màu vàng này sẽ chắn một đao giúp ngươi. Ta cũng sẽ cảm ứng được mà nhanh chóng chạy qua đó. Ngươi phải nhớ kỹ, đừng có khóa cửa nhà." Vừa nghe Cát Vũ nói "có ta ở đây", bốn chữ này khiến cho Tô Mạn Thanh không khỏi lựa chọn tin tưởng hắn, mà chính bản thân nàng cũng không biết tại sao. Nàng nhận lấy lá bùa màu vàng hình tam giác đó rồi cất kỹ vào người.

nhưng chưa bao giờ nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của nó. Còn bây giờ thì nhìn thấy rất rõ ràng. Nàng chỉ thấy một bên mặt của nữ quỷ cực kỳ trắng bệch, còn bên kia lại mau me bé bét. Trên đầu bên trái còn có một lỗ to bằng cái nắm đấm. Bên trong có thứ gì đó trắng vàng, đỏ như máu đang không ngừng chảy ra. Đó chính là máu tươi trộn lẫn với não. Ngoài ra, từ trong vành mắt đen ngòm của nữ quỷ đó còn có mấy con giòi màu trắng đang bò, rồi lần lượt rớt xuống sàn. Tô Mạn Thanh sợ đến mức không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đầu óc của nàng ong ong, sắp ngất đi rồi. Nhất thời, ngực của nàng bỗng phóng ra một luồng ánh sáng vàng, rồi bắn thẳng về phía nữ quỷ đó. Nữ quỷ phát ra một tiếng hét cực kỳ thảm thiết, nhất thời bị bắn xa ra ngoài, chân người cũng bốc khói nghi ngút như bị dội một chậu nước nóng vậy. Chết tiệt, ngươi dám làm ta bị thương, ta nhất định phải giết chết ngươi. Nữ quỷ đó cực kỳ giận dữ nói, rồi tiếp tục bay về phía của Tô Mạn Thanh. Đúng lúc này, ở phía cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lạch cạch, rồi cánh cửa bỗng nhiên được mở ra. Một bóng người lách mình đi vào, trong tay còn cầm một sợi kẽm. Hắn tiện tay vứt ở bên cạnh, sau đó đóng cửa lại. Chỉ là một oán quỷ nhỏ nhoi mà cũng dám lỗ mãng trước mặt của bản tôn. Cát Vũ cười khẩy nói. Nữ quỷ nghe thấy giọng nói của Cát Vũ thì vội vàng xoay người lại, nhìn về phía hắn rồi hung ác nói. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra ta là ai sao? Dứt lời, Cát Vũ lấy tấm lệnh bài đeo bên hông mình ra, nhất thời có ánh vàng phát ra từ trên tấm lệnh bài đó. Trên mặt của nữ quỷ hiện lên vẻ mặt vô cùng sợ sệt, nhất thời dùng hai tay ôm đầu run rẩy nói. Mao Sơn, thật tinh kiếm. Đúng vậy, người cũng coi như là có mắt, còn không mau chóng quỳ xuống chịu tội đi. Cát Vũ khẽ cười rồi nói. Nữ quỷ đó tự biết mình không thể địch lại được, cho nên vội vàng hóa thành cơn lốc xoáy màu đen, nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ, định trốn khỏi đây. Nhưng nữ quỷ đó vừa bay tới cửa sổ thì nhất thời có một ánh vàng óng ánh bắn ra ngoài. Nữ quỷ đó kêu gào thảm thiết rồi bị ép trở về lại lần nữa. Trước đó, Cát Vũ đã dán mấy tấm lá bùa xung quanh căn nhà này rồi để ngăn cản quỷ vật này bỏ chạy. Nữ quỷ đó bị ép trở về, vẻ mặt vô cùng sợ sệt nhìn Cát Vũ. Sau đó xoay người lại, bay về một hướng khác của căn nhà, định bỏ trốn lần nữa. Cát Vũ cũng không cần gấp gáp, mà chỉ khẽ cười nhìn phương hướng mà nữ quỷ đó đang bỏ chạy. Đợi đến khi nữ quỷ đó bay tới một cửa sổ khác, thì tiếp tục bị lá bùa màu vàng ở cửa sổ đó ép lui trở về lại lần nữa. Mà lúc này, Tô Mạn Thanh đã sợ tới mức mặt mày biến sắc, cả người rút lời bẩy đi tới bên cạnh Cát Vũ. Rồi cả người mềm mại như ngọc, dựa vào người của Cát Vũ, nức nở nói. Vũ ca, ta tưởng là ta sẽ không còn gặp lại ngươi được nữa chứ. Ngươi đừng có sợ, chỉ là một oán quỷ nhỏ nhoi mà thôi, chứ chẳng có đạo hạnh gì đâu, cho nên không thể gây ra sóng gió gì. Cát Vũ hờ hững rồi nói, sau đó nhìn nữ quỷ đó đang bay lơ lửng, định trốn ra ngoài từ mọi phương hướng, nhưng cuối cùng lại bị lá bùa màu vàng dán ở cửa sổ ép lui trở về. Vô ích thôi, nếu ngươi có thể trốn ra ngoài thì cũng coi như là đạo thuật mà ta học được mười mấy năm qua sẽ trở nên công cốc. Người hãy ngoan ngoãn quỳ xuống chịu trận đi, bằng không thì ngươi chỉ có thể hồn phi phách tán. Cát Vũ trầm giọng rồi nói. Nữ quỷ đó thấy không còn hy vọng để chạy trốn, đành phải dừng lại ở nơi cách Cát Vũ tầm 4-5 mét, sau đó nhìn về phía Cát Vũ bằng gương mặt oán hận. Nó nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Ngươi chỉ là một pháp sư nhỏ nhoi, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Nếu ngươi không sợ thì cứ thử xem. Cát Vũ cười khẩy nói. Toàn thân của nữ quỷ đó nhất thời tỏa ra một màn khí đen, gương mặt càng trở nên dữ tợn. Nhiệt độ trong phòng nhất thời hạ xuống mười mấy độ. Tô Mạn Thanh đang nằm nhòi trên người Cát Vũ, hoàn toàn không dám liếc nhìn nữ quỷ đó. Cát Vũ nắm chặt lệnh bài hình vuông, miệng thì niệm động khẩu quyết. Nhất thời, lệnh bài hình vuông đó tỏa ra ánh vàng rực rỡ, chiếu sáng cả phòng khách.

liệu có phải Tôn Vũ đã lén lút đi tìm người khác sau lưng của mình không? Tôn Vũ bất đắc dĩ, tức đến mức chỉ biết khóc lớn, rồi mắng nhiếc Lữ Ngọc Long là đồ vô lương tâm. Lữ Ngọc Long dứt khoát mà vung tay áo rời đi, sau đó không còn tới tiểu khu cũ kỹ này nữa. Mặc dù mang thai, nhưng Tôn Vũ vẫn phải tới trường. Không ngờ chưa được mấy ngày, Tôn Vũ đã nhìn thấy Lữ Ngọc Long đang nắm tay một cô gái đi dạo trong vườn hoa của trường. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Tôn Vũ khi đó. Nàng căm uất, tuyệt vọng, khổ sở, bất lực, thậm chí là rất điên cuồng. Nàng ta chẳng thể ngờ rằng người từng nói cả đời sẽ không rời xa mình, một lòng một dạ đối tốt với mình, lại quen một người con gái khác khi chỉ mới cãi nhau đôi lời với mình cách đây có mấy ngày. Mà hơn nữa, mình còn đang mang giọt máu của Lữ Ngọc Long. Khi đó Tôn Vũ đau khổ đi tới trước mặt của Lữ Ngọc Long, định hỏi hắn ta tại sao lại đối xử với mình như vậy. Những lời mà hắn ta đã nói với nàng khi quỳ ở dưới đất lúc trước không còn tính nữa hay sao? Nhưng lúc Tôn Vũ đi tới trước mặt của Lữ Ngọc Long thì hắn ta chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng. Lúc hai người bọn họ đi qua người nàng, hắn ta còn chế giễu nàng ta bị điên. Tôn Vũ đang mang thai chẳng thể ngờ rằng Lữ Ngọc Long lại đối xử tệ với mình như vậy. Nàng ta nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Lữ Ngọc Long và cô gái kia, rồi nước mắt làm mờ tầm mắt. Tôn Vũ ngơ ngác một hồi lâu mới chạy về phía trước, túm lấy cánh tay của Lữ Ngọc Long, rồi nàng khóc lớn chất vấn hắn ta rằng tại sao lại đối xử tệ bạc với nàng ta như vậy? Chẳng phải hắn ta đã nói cả đời này sẽ đối xử thật tốt với một mình nàng ta sao? Chẳng lẽ hôm đó hắn quỳ xuống đất mà thề thốt không được tính hay sao? Lữ Ngọc Long không những không cảm thông và thương xót cho nàng, mà còn tát mạnh vào mặt nàng một cái, khiến cho Tôn Vũ ngã nhào xuống đất, rồi mắng Tôn Vũ là con điên. Giữa hai người bọn họ đã kết thúc rồi. Sau đó hắn ta còn nói với người phụ nữ kia rằng là do Tôn Vũ dạng chân, tính cách phóng đãng, mang thai con của người khác rồi để cho mình đổ vỏ. Còn bảo Tôn Vũ cút xa xa, sau này đừng có xuất hiện trước mặt của hắn ta nữa, bằng không thì hắn ta sẽ gặp lần nào đánh lần đó. Ngay cả bạn gái mới của Lữ Ngọc Long cũng hùa theo Lữ Ngọc Long mà mắng Tôn Vũ là đồ không biết xấu hổ, đồ đê tiện. Tôn Vũ cảm thấy cả thế giới này sụp đổ rồi, tia hy vọng duy nhất cũng đã tan thành mây khói. Tối hôm đó, Tôn Vũ vô cùng tuyệt vọng quay về căn nhà số 404 ở tiểu khu cũ kỹ này, rồi đi tới đi lui rất nhiều lần ở trong căn nhà như là người bị điên. Từng hình ảnh nàng ta và Lữ Ngọc Long chung sống ở trong căn nhà này cứ liên tục hiện lên trong đầu của nàng như là một thước phim vậy. Càng là như thế thì Tôn Vũ càng đau khổ. Cuối cùng nàng ta đi tới trước cửa sổ, rồi mở cửa, xoa xoa bụng của mình. Trong bụng nàng ta còn có một đứa con của kẻ bạc tình. Mặc dù chỉ mới hơn một tháng, nhưng tiếc rằng đứa bé chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã phải rời khỏi thế giới cùng với Tôn Vũ. Trong lúc vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, Tôn Vũ đã nhảy xuống cửa sổ, đúng lúc đập đầu vào bồn hoa và máu chảy đầm đìa, chết ngay tại chỗ. Lúc Tôn Vũ chết, bản thân đã có oán khí, hơn nữa trong bụng còn có một em bé. Người chết đột ngột cộng thêm linh hồn trẻ sơ sinh trong bụng dẫn đến oán khí của Tôn Vũ cực kỳ lớn. Do vậy, sau khi nàng ta chết đã hóa thành oán quỷ ngay, lúc nào cũng quanh quẩn ở trong căn nhà này. Chỉ cần có người vào đây ở sẽ bị oan hồn của Tôn Vũ quấn vào người. Nàng ta vốn định đi tìm Lữ Ngọc Long để báo thù, nhưng tiếc rằng sau khi chết oán khí vẫn chưa đủ nặng, không thể hóa thành lệ quỷ, cũng chưa đạt tới trình độ lệ quỷ, mà cũng chỉ có thể là địa phược linh hoạt động trong một không gian nhất định sau khi chết. Do vậy Tôn Vũ không thể nào đi tìm Lữ Ngọc Long để báo thù, cho nên oán khí ngày càng tăng thêm. Thế là người sống trong căn nhà này đều bị oan hồn của nàng ta quấy phá. Sau khi Tôn Vũ chết được một năm, đã có mấy người dọn tới nơi đây để ở, nhưng cao lắm cũng chưa tới 3 ngày đã nhanh chóng dọn khỏi. Tô Mạn Thanh cũng có thể xem là người sống ở căn nhà này lâu nhất. Nếu không gặp được Cát Vũ, có lẽ Tô Mạn Thanh sẽ bị oan hồn này của Tôn Vũ quấn đến chết mất. Dù là người lương thiện đến đâu thì sau khi chết nhất định người chết đột ngột sẽ bị oán khí chi phối, chứ không còn vẻ lương thiện như lúc còn sống. Cho dù bọn họ không muốn hại người, thì cảm nhận được nỗi oán khí của quỷ vật này cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cũng may là oan hồn của Tôn Vũ vẫn chưa hại chết người nào, bằng không thì Cát Vũ sẽ không thể bỏ qua cho nàng ta được. Nếu cứ để mặc cho nàng ta tiếp tục phát triển như vậy, thì chẳng bao lâu nữa oán khí của Tôn Vũ sẽ càng tăng lên, rồi nàng biến thành lệ quỷ. Đến khi đó sẽ cực kỳ rắc rối. Tôn Vũ kể xong cảnh ngộ đáng thương của mình thì khóc không thành tiếng, run lẩy bẩy quỳ trước mặt của Cát Vũ. Tôn Mạn Thanh vốn đang vô cùng sợ hãi trước oan hồn của Tôn Vũ, nhưng sau khi nghe thấy cảnh ngộ của nàng thì cũng không khỏi cảm thông. Nỗi sợ hãi ở trong lòng của nàng cũng giảm đi rất nhiều. Vũ ca à, Tôn Vũ tỷ thực là đáng thương, người có thể giúp tỷ ấy được không? Tôn Mạn Thanh bị cảnh ngộ của Tôn Vũ làm cho cảm động, nàng tràn đầy cầu khẩn nhìn Cát Vũ rồi nói. Cát Vũ cũng nhìn ra điều đó. Đừng thấy bình thường em gái Tôn Mạn Thanh này lạnh lùng, nhất là dáng vẻ cách xa ngàn dặm đối với mấy nam sinh đang theo đuổi nàng. Thực ra là tâm địa của nàng cũng cực kỳ lương thiện, thuộc kiểu con gái ngốc nghếch ngọt ngào. Mặc dù Cát Vũ chỉ mới 20 tuổi, nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện, quỷ vật nào hắn cũng đã gặp qua. Bình thường đạo gia gặp quỷ vật hại người sẽ không bao giờ nương tay, mà phần lớn đều đánh nó đến mức hồn phi phách lạc. Nhưng chuyện này cũng có thể thông cảm được. Cộng thêm Tô Mạn Thanh cầu tình, cho nên hắn ta đồng ý. Được thôi, nể tình ngươi thực sự đáng thương, bản tôn có thể siêu độ cho ngươi. Bây giờ ngươi hãy đi đầu thai đi, rồi cầm theo bùa trần tình của bản tôn, chắc chắn quỷ sai giữ địa phủ sẽ không gây khó dễ cho ngươi đâu. Ai ngờ Tôn Vũ lại cố chấp lắc đầu nói. Không, ta không muốn đi. Là Lữ Ngọc Long hại ta thành như vậy, ta nhất định phải đi tìm hắn ta báo thù, bằng không ta sẽ không bao giờ cam tâm được. Ngươi thật to gan, bản tôn tốt bụng siêu độ cho ngươi như vậy, thế mà ngươi còn không chịu sao? Ngươi có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, dương gian vốn không phải là nơi mà ngươi nên ở. Bản tôn không đánh ngươi đến mức hồn phi phách tán đã ngoài pháp khai ân lắm rồi đấy. Cát Vũ giận dữ rồi nói. Oan hồn của Tôn Vũ sợ đến mức run rẩy, nàng lắc lắc đầu rồi nói. Đạo trưởng à, cầu xin ngài hãy giúp ta báo thù, giết chết kẻ bạc tình kia. Bởi vì hắn ta đã hại chết ta và đứa bé, không biết là hắn ta đã gieo vạ cho biết bao nhiêu người con gái. Người không thể để người xấu như vậy tiếp tục hại người được nữa. Người muốn bản tôn giúp ngươi giết người sao? Có phải là ngươi đã quá nghĩ nhiều rồi không? Chuyện này ngươi đừng có mơ. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, số mệnh kiếp này đều là nhân quả do kiếp trước mang lại. Ngươi rơi vào kết cục này chẳng phải do ngươi gieo gió gặt bão hay sao? Từ đầu ngươi đã biết Lữ Ngọc Long là kẻ lừa bịp, nhưng vẫn không nhận được, bị lời chót lưỡi đầu môi của hắn ta làm cho mê hoặc, mới mắc lừa hắn ta. Ngươi còn có thể trách ai được đây? Cát Vũ giận dữ rồi nói. Đạo trưởng à, ta thực sự không cam lòng. Cho dù ngài đánh ta đến mức hồn phi phách lạc, ta cũng không đi luân hồi. Ta không thể để cho hắn ta được sống tốt, ta phải báo thù. Nữ quỷ đó lại bắt đầu khóc lóc rồi nói. Trong lòng Cát Vũ ảo não, phủ văn Mao Sơn thất tinh kiếm trong tay của hắn lấp lóe. Lúc đang định phát tác thì Tô Mạn Thanh bỗng nhiên vươn tay nắm lấy tay của Cát Vũ, rồi nàng nài nỉ nói. Vũ ca, người hãy giúp nàng ta đi. Nàng ta thực sự là quá đáng thương mà. Hình như là ta cũng có chút ấn tượng về con người của Lữ Ngọc Long này. Có lẽ hắn ta là học trưởng năm 3, cũng từng chặn trước cửa ký túc xá để mà tặng quà cho ta, nhưng đều bị ta từ chối. Ta từng nghe nói Lữ Ngọc Long đã hãm hại rất nhiều cô gái trong trường, ép bọn họ phá thai. Chẳng lẽ hạng người như vậy không nên bị trừng phạt một chút sao? Cát Vũ sửng sốt, bỗng cảm thấy lời nói của Tô Mạn Thanh cũng có chút đạo lý. Thực ra sâu trong lòng của hắn cũng vô cùng đồng tình với nữ quỷ này, cho nên hắn bèn nói. Được thôi, cứ đi theo ta trước đi, đợi ta tìm được cơ hội rồi sẽ dẫn ngươi đi trừng trị tên đó.